Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, trêu đùa. Đáng chết, nhảy không đủ cao. Kagami Taiga nội tâm bất mãn nghĩ đến. Tại hiệp một tiêu hao nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, Aomin Daiki vẫn như cũ kém một chút đem hắn ngửa ra sau ném rổ block. Nhưng gặp thực lực của đối phương, tiêu dạ cùng loại quái vật này đánh 10 phút đồng hồ. Hơn nữa còn đánh thắng. Càng mạnh đến hơn làm cho người giận sôi. Công nhanh thất bại, bóng bật bảng bị Aomin Daiki cướp được về sau. Đang tại hướng tua u nửa chàng chạy Seiren bọn người. Lập tức dừng bước, bày ra phối hợp phòng ngự trận hình. 1-2-1 trận hình. Tối hậu phương chính là Semitobe Rinosuke. Phía trước nhất là Kagami Taiga. Tiêu dạ cùng Hyuga Junpei ở vào ở giữa hai bên. Về phần Kuroko Tetsuya thì không định vị. Hắn tồn tại tương đối đặc thù. Aomin Daiki khống chế bóng. Hắn cũng không có xuất ra hiệp một lúc tốc độ. Đối mặt Kagami Taiga phòng thủ, hắn trung quy trung củ chậm rãi tiến lên. Một mực qua trung tuyến, Aomin Daiki đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bóng rổ trước người tiến hành hai lần biến hướng. Tới, Kagami Taiga ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt một mực tập trung vào đối phương trọng tâm. Tại Aomin Daiki ra tốc đột phá trong nháy mắt, hắn cũng triệt thoái phía sau nửa bước. Đồng thời chiếm trước đường tấn công bên trên có lợi phòng thủ vị. Ân, tốc độ cũng không tệ. Aomin Daiki lông mày nhíu lại. Từ cao tốc bên trong lại đột nhiên hàng nhanh. Cái này nhanh chậm chi 767 ở giữa hoán đổi. Tự nhiên mà thành, 10 điểm mau lẹ, mà đối mặt hắn hàng nhanh. Kagami Taiga cũng theo bản năng thả chậm một điểm tiết tấu. Nhưng vào lúc này, Aomin Daiki mãnh liệt đè thấp thân hình. Một cái dưới hông đổi tay về sau. Trong nháy mắt cải biến phương hướng. Cái gì? Kagami Taiga sắc mặt giật mình. Đầu óc phản ứng lại. Nhưng thân thể lại không được. Cái này liền là Aomin. Trước hiệp một, hắn chỉ là nhìn xem tiêu dạ cùng Aomin giao thủ. Chẳng qua là cảm thấy hai người rất mạnh. Nhưng giờ phút này, lại chân thực cảm nhận được. Lại kia cường đại, vẻn vẹn nhìn không cách nào hoàn toàn cảm nhận được. Đột phá tốc độ, tiêu dạ nhìn xem một màn này. Hơi cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Trong đội ngũ ngoại trừ hắn, cũng chỉ có Kagami miễn cưỡng có thể đuổi theo Aomin tốc độ. Không do dự, tại Kagami bị qua rơi đồng thời, tiêu dạ lập tức từ bỏ mình khu vực phòng thủ. Bước nhanh tới gần Aomin Daiki, tiến hành bổ phòng. Nhưng tua u cầu thủ, tựa hồ đối với này sớm có đoán trước. Tại tiêu dạ hành động sát na, một bóng người từ khía cạnh cắt vào. Ngăn tại tiêu dạ cùng Aomin ở giữa. Vương bài quyết đấu đã kết thúc. Người hơi nghỉ ngơi một chút. Như thế nào? Imayoshi Sawichi cười tủm tỉm nói. Tiêu dạ im lặng, chỉ có thể dùng khóe mắt quét nhìn liếc mắt ghế dự bị bên trên Momoi Sasuke. Cũng chỉ có cô nương này có thể mò thấy bọn hắn khu vực phối hợp phòng ngự. Cũng ở trong trận đấu tiến hành thôi diễn. Quả nhiên phiền phức, tiêu dạ bổ phòng bị ngăn cản cản. Aomin Daiki liền thuận lợi thông qua được ngoại tuyến. Tiến nhập 3 điểm tuyến bên trong. Mấy bước bước vào 3 giây cấm khu. Aomin Daiki lập tức nhảy lên slam dunk. Nhưng tại lúc này, Mitobe Rinosuke cũng đồng thời nhảy lên block. Không chỉ có như thế, sau lưng Kagami Taiga cũng cấp tốc đuổi theo, từ phía sau tiến hành ngăn cản, trong ngoài giáp công, chấm ngoặc kép, bên ngoài sân, Momoi Sasuke mỉm cười, vô dụng, phảng phất để ấn chứng lời của nàng nhảy vọt bên trong Aomin Daiki thần sắc lạnh nhạt, giơ cao chuẩn bị slam đăng tay phải đột nhiên thu hồi, bóng rổ từ phía sau lưng ném về phía ngoại tuyến, chuyền bóng. Hyuga Junpei biến sắc, thầm kêu hỏng bét, cho tới nay đơn đả độc đấu Aomin Daiki, vào lúc này vậy mà không có lựa chọn không hình thái ném rổ, mà là lựa chọn truyền bóng. Tiêu dạ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng bóng rổ truyền đạt phương hướng cùng vị trí của hắn vừa vặn tương phản. Thời gian không còn kịp nữa, nhận banh chính là tua u số 9. Shooting guard Sakurai Ryo, thật xin lỗi. Lấy được banh về sau, Sakurai Ryo cấp tốc nhảy lên 3 điểm. Cứ việc Hyuga Junpei một bước tới gần đối phương, ý đồ block, nhưng Sakurai Ryo ném rổ tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có quá nhiều chuẩn bị động tác. Bá, bóng rổ vững vững vàng vàng đầu nhập vào trong lưới. 37-30. Tua U cầm xuống hiệp 2 thứ nhất cầu, thật nhanh ném rổ tốc độ. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Hyuga Junpei khẽ nhíu mày. Hắn đi đến ranh giới cuối cùng phát bóng. Đừng để ý, trả lại bọn họ một cầu. Tiêu Dạ bình tĩnh thò tay, bóng rổ truyền đến trong tay của hắn. Vừa mới chuẩn bị dẫn bóng khởi xướng tiến công, Aomin Daiki thân ảnh lại một lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Không phải nói vương bài quyết đấu đã kết thúc. Đừng nói giỡn, coi như thể lực tiêu hao nghiêm trọng, có thể triệt để ngăn cản ngươi, cũng chỉ có ta. Aomin Daiki nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt bên trong chiến ý giạt giáo. Cũng không cần toàn trường phòng ngự ta đi. Tiêu Dạ đem bóng rổ khống chế bên phải chân hậu phương, để phòng bị cắt bóng. Có tinh thần thật sự là chuyện tốt. Đã ngươi muốn, vậy liền cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên dừng tay, đem bóng rổ nhẹ nhàng ném Aomin. Thập, Aomin Daiki ngẩn ngơ. Hắn hoài nghi mình ánh mắt sai lầm. Nhưng mà, cũng không có. Bóng rổ xác thực thoát ly Tiêu Dạ hai tay, hướng phía tay phải của hắn bên cạnh quăng ra. Đừng nói là hắn, Tua U người cũng ngây dại. Liền ngay cả Seiren người đều choáng váng. Người xem càng là mở to hai mắt nhìn. Một mặt ngốc trệ mà nhìn xem một màn này. Có âm mưu gì? Aomin Daiki trong đầu sinh ra ý nghĩ này. Nhưng ở tranh đoạt từng giây trước mắt, hắn vẫn đưa tay đi đón cầu. Aomin-kun, đây là tranh tài. Đột nhiên, một thanh âm tại bên người vang lên. Kuroko Tetsuya thân hình, phảng phất từ trong hư vô hiện thân. Tay của hắn so Aomin trước một bước tiếp xúc đến bóng rổ. Bộp một tiếng, bóng rổ bị cưỡng ép cải biến quỹ tích. Từ Tiêu Dạ trong tay thoát ly về sau, bóng rổ vẽ ra trên không trung một cái ngang V chữ. Vừa lúc vòng qua Aomin phòng ngự, mà đồng thời, Tiêu Dạ một cái lắc mình, hất ra Aomin sau trước tiên nhận banh, dẫn bóng phát khởi tiến công. Đến đây, người xem đều là đầu óc mơ hồ biểu lộ. Tình huống như thế nào? Cầu đột nhiên lại trở lại số 12 trong tay. Có người cải biến cầu phương hướng. Aomin làm sao? Không thể nào. Tiêu Dạ đem cầu đưa cho hắn. Hắn lại đưa trở về. Hai người đang chơi cái gì hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai trò chơi? Những lời này càng diễn muốn nứt. Rơi vào Aomin Daiki trong tai, lại làm cho sắc mặt hắn phiếm hắc. Này chủng loại giống như bóng rổ nện mặt kỹ xảo, lúc trước hắn liền đối Tiêu Dạ sử dụng tới, cũng thành công làm cho đối phương xuất hiện thất thần. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, bây giờ đối phương vậy mà ăn miếng trả miếng. Hỗn đàn. Aomin Daiki nghiến răng nghiến lợi, lườm Kuroko Tetsuya một chút, quay người hướng về Tiêu Dạ đuổi theo. Nhưng điểm ấy sơ hở, đối với Tiêu Dạ mà nói, đã đầy đủ. Hắn nhanh chóng mang banh qua trung tuyến, mắt thấy Aomin sắp đuổi kịp cước bộ của hắn. Đột ngột, Tiêu Dạ tiến hành một lần ngang truyền xa, cầu rơi vào Kagami Taiga trong tay. Nhưng không đợi Tua U người nghĩ đến ngăn cản, Kagami liền đưa bóng hướng thấp góc đứng không truyền đi. Nhận banh chính là Hyuga Junpei. Cái này liên tiếp truyền bóng phương thức, đang luyện tập bên trong tiến hành qua vô số lần phối hợp, lẫn nhau đều tương đương ăn ý. Một cầm banh, Hyuga Junpei không nói hai lời, nhảy lên 3 điểm. Bá, đồng dạng một cái gọn gàng 3 điểm bóng, lần nữa đem chênh lệch điểm kéo ra đến 10 điểm. 40-30. Ghế dự bị bên trên, Momoi Sasuke đôi mi thanh tú cau lại, mím môi một cái, nhỏ giọng tự nói, quả nhiên không dễ đối phó. Truyền bóng tiết tấu quá nhanh, tiến công khu vực phối hợp phòng ngự điểm tấn công cũng quá nhiều. Đến hạn chế một cái Tetsusan, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,